Chương 17, thắng bại rốt cuộc. Canh ba ra đi ạp sổn chiến thuật đã kết thúc, mục đích cũng đạt tới, tương phản QNZ bại lộ ạp sổn chỗ ẩn thân, coi như xuất hiện sẽ trở thành mục tiêu cũng không thể tại tránh dưới đất. Mặt đất hệ bổ kẹ mẩn không sợ nhất liền là tránh dưới đất bổ kẹ mẩn, cho nên lại nhiều xuống dưới QNZ không có gì hay, ngược lại có thể sẽ vì vậy mà nuốt bại. Mà lúc này, xin thì ạ đại khái QNZ nghĩ tới điều gì, xem tướng dương ánh mắt cũng khác biệt. Nàng QNZ có lũ cả gì ổ, ổ dạ chi lực nàng cũng là rõ ràng, chỉ có được loại lực lượng này bổ kẹ mẩn, mới có thể sử dụng chiêu này, mà cho đến trước mắt bị phát hiện có được cố lực lượng này cũng chỉ có lũ cả gì ổ tựa hồ là như vậy giống như mẹ thỏ cũng đã biết, bất quá con hàng này bây giờ còn chưa xuất sinh đâu mà ạp sồn làm dùng đến, lại thêm phía trước, dương không có hạ đạt chỉ lệnh, ạp sồn liền tự động chấp hành chiến thuật. Xin thì ạ rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến, dương nhất định QNZ có ổ giả chi lực, cho nên mới có thể không mở miệng liền có thể rất ạp sổn giao lưu, mới có thể thực hành như thế hoàn mỹ chiến thuật, bất quá nàng không biết, hiện đang vì đó, dương đô chỉ đạt tới xuống đạt một cái mệnh lệnh thời gian, nói cách khác, nhiều nhất chỉ nói ra kỹ năng danh tự để ạp sổn biết, có thể hay không dựa theo chiến thuật chấp hành, đều là dựa vào nhiều năm ăn ý thật sự là không tầm thường. Năng lực đâu chiến thuật QNZ rất hoàn mỹ bất quá ta gạ cổm nhưng không dễ dàng như vậy bị đánh bại nha sử dụng bờ dịt bờ rắc nghe tiếng. Dương lập tức đem ánh mắt chuyển hướng trên không, nhưng không có kinh ngạc, hắn không trông cậy vào một cái ổ giả sờ giờ liền có thể đánh bại gạ cổm. Thậm chí một trận chiến này không nghĩ tới muốn thắng, hắn chỉ là muốn nhìn thực lực của mình, cùng quán quân chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu. Khói đen bên trong, gạ cổm thổ hoàng sắc con mắt tại trong xương khói phá lệ hai mắt. Lập tức, ngân sắc quang mang từ hắc vụ bên trong lập lòe mà ra, lần này gạ cổm hai tay đều bị ngân quang che giấu, đó có thể thấy được, nàng là muốn một kích này liền giải quyết chiến đấu, dương đương nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản liền nhận thua. Áp sổn sử dụng đặc tùn xệ dương hạ đạt chỉ lệnh là sử dụng đặc tùn xệ, bất quá lại tại thời khắc này, QNZ lợi dụng ổ giả chi lực nói cho áp sổn, đối mặt đất sử dụng áp sổn lập tức lĩnh ngộ, hé miệng. Đối mặt đất phun ra vô số ám tử sắc tiểu hoàn tạo thành trùng sáng, cường đại lực trùng kích, lập tức đem ạp sổn hướng về sau đẩy đi. Đuổi theo dạng này tránh né phương thức, lập tức để xỉn thị ạ nhãn tình sáng lên, bất quá tại được chứng kiến dương lúc trước chiến thuật về sau, hiện tại tránh né phương thức cũng không có cái gì quá đặc biệt, lập tức hạ lệnh để liệt đuổi theo, gạ cổm sau khi hạ xuống, đầu gối lập tức cố lượng, trong nháy mắt bắn ra đi, trực tiếp đuổi kịp ạp sổn. Ngay tại lúc này dạ dỗ huỳnh gặp gạ cồm đuổi theo, dương khỏe miệng có chút câu lên một đạo đường cong, nghe tiếng ạp sổn cái chán hình thoi tiêu chí phát ra một trận hào quang màu xanh lam, lập tức tại quanh thân tạo thành hai đạo kịch liệt hờ luyện lập tức cuốn lên cắt vàng, xông về gạ cồm, lập tức chặn hắn ánh mắt. Đương nhiên, gạ cồm có thể sử dụng xa nở tòm, đương nhiên sẽ không e ngại những này cắt vàng, trong nháy mắt liền xuyên qua tầng này cắt vàng, bất quá bây giờ. Ạp sổn cũng đã chuẩn bị xong, hai mắt vừa mở, hai đạo hờ luyện lập tức thu liễm, toàn bộ bị hấp thu đến trên chán tàn tháng cong trên đao, lập tức, đầu bãi xuống sắc bén hình bán nguyệt lưỡi dao chém ra, chính diện đón nhận gạ cổm. Âm nhưng mà, lúc này gạ cổm đã tận lực, trực tiếp sử dụng bờ dịt bờ rắc bổ ra dạ dỗ huyền, động tác không có chút dừng lại vọt thẳng ra, dương thấy thế, biết rõ đánh giá thấp gạ cổm, nhưng là dưới mắt đã không có biện pháp khác. Dạ dỗ huỳnh phóng thích cờ ơn nở một chút thời gian, đối khác bổ kẹ mẩn tuyệt đối không dài, nhưng đối với xỉn thì ạ gạ cuộm, cái này chút thời gian cái gì đều có thể phát sinh, hiện tại chỉ có liều mạng ạp sổn sử dụng gạ ỉm hoặc muốn liều mạng, đương nhiên muốn sử dụng. Uy lực mạnh nhất chiêu thức, ạp sổn sau khi hạ xuống, tứ chi tề động, chung quanh thân thể tạo thành một đạo bí mật mang theo kim sắc đường vân màu hồng phấn phong bạo, vọt thẳng hướng về phía gạ cuộm. Muốn đối mặt sau cùng trùng sát, ạp sổn không có gì hay ý sợ hãi, dương vẫn không khỏi âm thầm lo lắng, dù sao hắn biết, hiện tại ạp sổn cùng gạ cổm vẫn là có khoảng cách. Liều mạng sao tiếp xuống gạ cổm đối mặt gạ ỉm hạt tuyệt chiêu như vậy, xỉn thì ạ cũng không có lui e sợ, trực tiếp mệnh lệnh gạ cổm xông đi lên, cùng đẳng cấp so gạ cổm tổ kẹ mẩn chiến đấu, không sợ nhất liền là cứng đối cứng, nghe tiếng sau gạ cổm, hai tay khoanh, trong tay bờ dịt bờ rắc quang mang càng thêm lập lòe. Trực tiếp xông lên tiến đến. Âm va chạm kịch liệt, lập tức chiến trường trung tâm bộc phát ra một trận sương mù, che cản hai tầm mắt của người. Dù sao là lần đầu tiên chiến đấu, Dương hay là rất để ý thắng bại, mặc dù cơ hội thắng lợi không lớn, nhưng là khát vọng thắng lợi là mỗi một cái huấn luyện ra đều sẽ có được dục vọng, Dương cũng không ngoại lệ, hắn khẩn trương chầm chầm lên trước mắt sương mù, muốn xem ra chút gì, bên cạnh bà gổng giống như cảm giác được Dương tâm ý, cu NG bắt đầu trở nên khẩn trương, đồng thời cu NG bởi vì trận chiến đấu này mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phốc gặp sổn sương mù tán đi, hai cái bổ kẹ mẩn tương hô đứng vững, bốn mắt nhìn nhau, ạp sổn là quật cường ý chí bất khuất, gạ cồm là thưởng thức và kính nghệ, cuối cùng, ạp sổn vẫn là không nhịn được ngã xuống, Dương thấy thế lập tức xuống tới, bên trên nó đỡ dậy, để nó tại trong ngực của mình. Ô không sao ngươi làm rất tốt tựa như tại tự trách mình thua mất tranh tài, ạp sổn phát ra thất lạc kêu to, Dương đương nhiên không lại bởi vì một trận chiến đấu thất bại, liền đến trách cứ ạp sổn, tương phản ạp sổn trận chiến đầu tiên, mặc dù bại, nhưng theo Dương, lại là hoàn mỹ thắng lợi. Một bên bạ gổng cu nở dê vô vô ạp sổn biểu thị an ủi. Tốt trở về nghỉ ngơi một chút đi tối nay lại dẫn ngươi đi trung tâm bổ kẹ mẩn ạp sổn bị thương. Đợi trong bổ kẹ bạn là lựa chọn tốt nhất. Đi qua Dương an ủi, ạp sổn cu nở dê không tự trách nữa. Thấp giọng kêu to một tiếng liền trở về bổ kẹ bạn bên trong. Mà bạ gổng cu nở dê thuận tiện bị thu về, nên hấp thu kinh nghiệm cũng làm cho nó hấp thu. Hiện tại liền nhìn nó mình có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Bộ kệ bạn đương nhiên cũng là tính tâm lựa chọn tốt nhất. 33333 đúng lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến một trận oanh minh tiếng vang, lập tức đem Dương dọa một đầu, mà một bên khác đang chuẩn bị tiến lên xỉn thì ạ cũng giống như vậy, hai người chiến đấu đều quá mức đầu nhập vào, thậm chí ngay cả bên cạnh đã đứng đầy người cũng không biết, mà bọn chúng tiếng vỗ tay, chính là cho, vì bọn họ mang đến đặc sắc như vậy chiến đấu xỉn thì ạ cùng Dương. Bọn chúng tiếng vỗ tay, đều là phát ra từ nội tâm, ngay từ đầu, gặp có người chiến đấu, tất cả mọi người tới vây xem, rất nhanh liền có người phát hiện, một cái lại chính là bọn chúng xỉ nổ địa phương mạnh nhất liên minh quán quân, đám người còn không khỏi có chút xem thường Dương, cho là hắn là không biết lượng sức, bất quá đi qua chiến đấu mới vừa rồi, Dương chiến thuật cùng thời khắc mấu chốt không chút do dự liều mạng dũng khí khuất phục bọn hắn, Dương tuy bại nhưng vinh, đây là một trận đặc sắc chiến đấu. Đối Dương bọn hắn không tiếc tiếng vỗ tay của chính mình.